chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư viện báo, chương 1707, chương 1706 Dương Lan Đình Trung Thiên 1. Cái loại này, cùng người thương cộng độ cả đời cảm giác, nàng thể nghiệm tới rồi, là thật sự rất tốt đẹp, trong lúc cũng từng có va va đập đập. Nhưng càng có rất nhiều thấy đủ cùng viên mãn, lục cảnh dương kỳ thật cũng rất thật đáng buồn. Đối Trần Thanh Thanh cả đời đều cầu mà không được, cuối cùng đi lên vô tình nói đường xá, một đi không trở lại, vô tình nói, đáng sợ cỡ nào, thất tình lục dục toàn bộ đều đoạn sạch sẽ, lần này chung kết sau. Lục cảnh dương trở lại thiên giới thượng, chỉ sợ lại khôi phục như thường, nàng, tuy phá hắn kiếp, nhưng, một viên đoạn tình quả là có thể giải quyết rớt vấn đề mà thôi. Sau này, chỉ sợ hắn liền nàng là ai đều không nhớ rõ đi, như vậy nghĩ. Chính mình cũng thực thật đáng buồn, nhưng đủ rồi, vốn dĩ đã hồn phi phách tán. Này một đời thể nghiệm, xem như kiếm lời, bổn, hết thảy đều là chính mình gieo gió gặt bão. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đối chính mình đã tính nhân từ, Nạp Lan Y Y bọn họ khó xử nàng. Nàng cũng nhận, rốt cuộc chính mình trước kia đã làm đối bọn họ đều thật không tốt sự tình tới, người. Cả đời, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng mà, nàng hết thảy đều phải kết thúc, không có kiếp sau cái loại này, từ đây, trên đời này không hề có nàng Dương Lan Đình người này. Hồn phách cũng sẽ không có ghi lại, Trần Thanh Thanh ký ức còn không có khôi phục. Nghe không hiểu nàng lời nói, Tư Đồ Phong lại tâm tình có chút phức tạp nói. Tất cả đều có mệnh số. Dương Lan Đình, cuối cùng một đời ngươi có thể tỉnh ngộ. Ta cùng nha đầu sẽ thực vui mừng. Ngươi cũng không sợ làm sai sự. Sợ chính là vĩnh viễn đều không biết hối cải. Dương Lan Đình gật đầu nói. Ân, như vậy Tư Đồ Phong, Trần Thanh Thanh, như vậy cùng các ngươi cáo biệt. Ta muốn đi địa phủ Chu Tiên Đài. Ta mệnh cách là tiên, ta đem đi nơi đó hồn phi phách tán. Từ đây, trên trời dưới đất, lại vô ngã Dương Lan Đình người này, có không phiền toái các ngươi. Đưa ta cuối cùng đoạn đường, chứng kiến nàng hồn phi phách tán sao? Từ Đồ Phong yên lặng nhìn nhà mình nha đầu liếc mắt một cái. Thấy nàng vẻ mặt mờ mịt, không khỏi cười khổ vỗ vỗ nàng đầu nói. Nha đầu cùng ta cùng đi. Đi đâu nha? Đi đưa đưa nàng, hồn phi phách tán, nàng muốn hoàn toàn biến mất sao? Ân, Tư Đồ Phong, nàng hảo đáng thương, nha đầu không đành lòng. Ân, tuy rằng ta không biết đều đã xảy ra cái gì, nhưng chỉ cần là người, liền có làm sai sự thời điểm, nàng đều hối cải để làm người mới nha. Nha đầu ngốc, ngươi còn không biết nàng trước kia đều đối với ngươi đã làm chút cái gì, nhưng nhà hắn nha đầu bổn tính thuần thiện, như vậy tưởng cũng đương nhiên, kia nha đầu tưởng giúp nàng sao? Ta không biết, muốn như thế nào giúp, Tư Đồ Phong, ta đến bây giờ còn cảm giác chính mình đang nằm mơ. Không có việc gì, chờ hồi thiên giới thì tốt rồi, kia, Tư Đồ Phong, chúng ta muốn giúp nàng sao? Không ai có thể giúp nàng, thiên đạo tự do tuần hoàn, nàng phạm phải đại sai. Thiên đạo sẽ trừng phạt, trừ phi cái gì, trừ phi có người nguyện ý giúp nàng chịu quá, kia nàng có thân nhân cùng bằng hữu sao? Không có, hảo đáng thương, nhưng Dương Lan Đình cùng Lục Cảnh Dương, không phải một đôi sao? Nhưng Lục Cảnh Dương tu luyện chính là vô tình nói, nhà hắn nha đầu hiện tại còn không hiểu, Tư Đồ Phong vỗ vỗ nàng đầu nói. Lục Cảnh Dương sẽ không cứu nàng, người như thế nào biết không sẽ? Nếu, vạn nhất sẽ đâu, cũng là làm một đời phu thê người a. Lục Cảnh Dương cùng Dương Lan Đình, đến già rồi còn cùng nhau khá tốt, tồn tại thời điểm ở Kinh Thành cũng gặp qua Tư Đồ Phong không? Khỏi dơ dơ lên mi, cũng là, mọi việc chưa làm qua lại như thế nào biết có thể hay không đâu. Yên lặng nhìn về phía Dương Lan Đình nói. Ngươi cả đời này cũng chưa cái gì thân nhân, nếu chỉ có ta cùng nha đầu đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Phỏng chừng ngươi sẽ lưu lại tiếc nuối, chờ một chút ta nửa canh giờ thời gian, nha đầu lưu lại nơi này bồi ngươi trò chuyện, ta đi đem Lục Cảnh Dương cấp làm ra, đưa ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Chung quy các ngươi ở phàm trần làm một đời phu thê, đừng. Từ Đồ Phong. Vẫn là đừng. Hắn tu luyện vô tình nói. Sẽ không đối ta lại động tình. Kia một đời đã kết thúc, không sao. Làm ngươi cuối cùng tài kiến hắn một lần. Cũng là có thể, Dương Lan Đình nghe hắn nói như vậy. Cũng không biết nên nói cái gì hảo, nội tâm. Kỳ thật vẫn là tưởng tài kiến hắn một lần đi, vậy thấy đi. Tóm lại không lưu lại bất luận cái gì tiếc nuối, Tư Đồ Phong xoay người đối Trần Thanh Thanh nói. Nha đầu chờ một chút, ta thực mau liền sẽ trở về, hảo. Trên thực tế, biết chính mình ở âm tào địa phủ, Trần Thanh Thanh là có chút sợ hãi, nhưng, ai làm là chính mình muốn cho Tư Đồ Phong nghĩ cách đâu. Nhận đi, Tư Đồ Phong trước khi đi, nhìn về phía Minh Vương nói. Liền làm phiền ngươi chăm sóc hạ nhà ta nha đầu, Minh Vương giơ giơ lên mi nói. Ta chính là đã từng đối với các ngươi chiếu thành quá vô số thương tổn ngươi. Thật yên tâm đem nhà ngươi nha đầu giao cho ta. Có gì không thể, thành. Vậy ngươi đi thôi, bất quá cấp khối địa phương làm các nàng chờ lát nữa thôi, hảo, Hắc Mặc Tư. Chỉ là vị này Minh Vương sở hữu tà niệm ra đời đi đầu kiếp thôi, chịu quá rất nhiều bị thương. Bản tôn mới có thể từ giữa lĩnh ngộ đến một ít đạo pháp. Bởi vậy Minh Vương đầu kiếp mới thực thành công, hơn nữa. Có thể trở thành địa phủ chi chủ người, tuyệt không sẽ là tà ác người. Nếu bằng không, cả nhân gian đã sớm loạn, nào có hiện tại Thái Bình. Bởi vậy Tư Đồ Phong là thực yên tâm rời đi, Tư Đồ Phong đi rồi. Minh Vương yên lặng nhìn lướt qua Trần Thanh Thanh cùng Dương Lan Đình. Nội tâm có chút phức tạp nói. Hai vị tự tiện, ở chỗ này chờ có thể. Địa phủ địa thế phức tạp. Hai vị bất quá hai lũ hồn phách thôi. Tốt nhất không cần loạn chạy, Dương Lan Đình gật đầu nói. Minh Vương bệ hạ yên tâm đi. Ta sẽ nhìn nàng, Minh Vương gật đầu. Xoay người rời đi, một cái là đầu kiếp khi thuộc hạ. Vô dụng quá thiệt tình. Một cái là đầu kiếp khi hận đến ngứa răng tình địch cảm giác ở chung lên quái quái. Hắn vẫn là nhắm mắt làm ngơ đi, Minh Vương đi rồi. Dương Lan Đình mỉm cười nhìn về phía Trần Thanh Thanh nói. Cảm ơn ngươi, giúp ta cầu tình, a, ta cái gì cũng chưa làm nha. Từ Đồ Phong bởi vì một ít duyên cớ, thực chán ghét ta, nếu không phải ngươi nói gì đó, hắn lại như thế nào thay đổi chủ ý. Đi tìm Lục Cảnh Dương đâu, ách, ta không có làm gì đó. Tư Đồ Phong chính mình mềm lòng, hảo, không nói này đó. Trần Thanh Thanh, nếu là ngươi hiện tại liền khôi phục ký ức nên thật tốt. Còn có thể cùng ngươi tâm sự quá vãng, ách, ta đã từng đã làm một giấc mộng, cũng biết một chút, chỉ là không đầy đủ. Ngươi tưởng cùng ta nói cái gì có thể nói nha, ta đều nghe, ha ha. Trần Thanh Thanh, người vĩnh viễn đều như vậy thiện lương, nếu ngươi khôi phục ký ức, ngươi khẳng định cũng sẽ chán ghét ta, chính là ngươi hiện tại đều biến hảo. Ta sẽ không chán ghét, thật vậy chăng? Lâm hồn phi phách tán trước có thể nghe thế loại lời nói. Vẫn là thực vui vẻ, cảm ơn ngươi, Trần Thanh Thanh, cái kia, chúng ta đã từng, thực chán ghét đối phương sao? Không, ngươi cùng Tư Đồ Phong đệ nhất thế thời điểm. Ta từ nhỏ thích Tư Đồ Phong, nhưng ta thực lòng tham, ta còn thích Cố Nam Tích, ta cảm thấy sau khi lớn lên, bọn họ trong đó một cái sẽ trở thành ta tương lai bạn lữ. Nhưng sau lại, Tư Đồ Phong gặp được ngươi, trong mắt rốt cuộc nhìn không tới ta, Cố Nam Tích. Cũng thích ngươi, chỉ khi ta là bằng hữu, ta hắc hóa, trở nên nơi trốn nhằm vào ngươi, chán ghét ngươi, các loại hại ngươi vu hãm ngươi. Mà Tư Đồ Phong, nhưng vẫn che chở ngươi. Nhưng sau lại, trở lại thiên giới mới phát hiện hết thảy bất quá là một hồi độ kiếp thôi. Ta độ kiếp thất bại. Bởi vậy ma hóa, ở thiên giới, ta như cũ các loại hãm hại ngươi. Muốn ngươi chết, liền Tư Đồ Phong ta đều cùng nhau căm hận. Đến chết, cũng chưa có thể buông tha các ngươi. Hết chương.